Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1250, đếm tiền, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, cũng có không ít người chú ý đến thịt heo khô, chủ yếu là do Thẩm Nghiên cắt nhỏ thịt heo khô ra, từng miếng nhỏ để bên cạnh cho mọi người nếm thử. Bần đầu mọi người đều nghĩ đây là món đồ từ nước ngoài. Thẩm Nghiên không giải thích, chỉ để mọi người thử ăn. Ăn xong mới nói đây là sản phẩm từ nhà máy trong nước. Mọi người đều có chút ngạc nhiên, không ngờ trong nước lại có món thịt heo khô ngon như vậy, muốn hỏi là nhà máy quốc doanh nào làm ra. Thẩm Nghiên cũng lần lượt giải thích, chỉ cần nói món này là xuất khẩu ra nước ngoài, thái độ của mọi người đối với thịt heo khô này liền khác hẳn. Đã có thể xuất khẩu, chắc chắn là có chút chất lượng, rồi mỗi người một gói, cũng mua được không ít. Nhờ nỗ lực của Thẩm Nghiên, thịt heo khô cũng trở thành sản phẩm nổi bật trong cửa hàng. Thậm chí có người đi qua nhiều lần, đều phải vào thử ăn món thịt heo khô này. Mặc dù chỉ là một miếng nhỏ, không thể cảm nhận được hương vị quá tinh tế, nhưng độ dai rất tốt, và càng nhai càng thơm, là loại có thể cảm nhận được mùi thịt. Có người ăn nhiều quá, cũng ngại không mua, mỗi người mua một ít, không ngờ thịt heo khô lại là món bán chạy nhất. Điều này cũng khiến Thẩm Nghiên có chút ngạc nhiên. Đến tối khi trời tối lại, mọi người cuối cùng cũng rảnh rỗi, mọi người mới dọn dẹp một chút vệ sinh trong cửa hàng, rồi kiểm kê hàng hóa. Những người khác đều đã rời đi, giờ chỉ còn lại người nhà, vài người bận rộn đến cuối cùng, ai nấy đều ngồi bệt xuống đất. Quá mệt, thật sự quá mệt. Thẩm Nghiên ngồi bệt xuống đất vừa mới lau sạch, kết quả bị Thẩm Hoa Hoa vỗ vào mông. Diệu diệu thần kỳ, em không thấy bẩn à, ngồi như vậy đi, đứng dậy. Ngồi lên ghế bên cạnh, chị sẽ lau thêm một lần nữa. Một lát ăn xong mọi người kiểm kê một chút. Hôm nay làm chị mệt tê đi được. Chị nói cho em biết, Thẩm Nghiên, em nhất định phải trả lương cho chị. Cái này mệt hơn nhiều so với việc làm thêm trước đây. Thẩm Hoa Hoa nói với vẻ không hài lòng. Thẩm Nghiên cười nhếch mép nhìn cô ấy. Em sẽ không trả tiền. Em muốn làm một bà chủ tàn nhẫn, bóc lột những người như chị. Hừ. Nếu em không trả cho chị sẽ để cô hai đánh em. Mẹ em còn không nỡ đánh em là con gái cưng của mẹ em. Thẩm Nghiên với vẻ kiêu ngạo, nhìn hai người còn sức cãi nhau, Thẩm Trường An vỗ vai Thẩm Nghiên. Em gái, anh thấy em bây giờ còn sức cãi nhau, hay là một lát nữa kiểm kê, em tự đi đi. Không không không, anh ba, em hơi mệt rồi, ôi. Một lát anh nhất định phải giúp em nhé. Thẩm Nghiên giờ bắt đầu kêu ca. Thẩm Trường An cũng hết cách, em cứ giả bộ đi, được rồi, anh với anh Tư đi kiểm kê bên kho, mấy người đếm tiền đi. Thẩm Trường An nói rồi đi làm việc, vài cô gái lấy ra một ngăn kéo tiền, Thẩm Nghiên còn có một cái túi, bên trong cũng có không ít tiền, cùng đổ ra đất, vài người ngồi xếp chân lại trên đất bắt đầu đếm tiền. Đầu tiên phân loại tiền, hôm nay thu được không ít tiền lẻ, lặt vặt, cộng với giảm giá, nên nhìn tiền có vẻ rất nhiều. Mọi người nhìn mà mắt sáng rực, dù biết cái này kiếm tiền, nhưng không ngờ lại kiếm được nhiều như vậy, trời ơi, phải bao nhiêu tiền đây? Vương Đông Ni kinh ngạc nói, dù sao cũng không ít tiền, Thẩm Hoa Hoa nói một cách nghiêm túc, cách chương.